Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12 rốt cuộc liên hệ thượng. 2. Ngươi phải về tới. Điện thoại kia đầu trong giọng nói tràn ngập sung sướng. Trên mặt nhon nếp gấp đều phảng phất nở hoa rồi giống nhau. Đều là nàng không có năng lực. Nếu không đi theo nàng, hai cái cháu gái ngoại cũng sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Đọc sách thời điểm một có nghỉ ngơi thời gian liền đi làm công kiếm tiền. Cho tới bây giờ kỳ thật có thể chân chính gặp mặt số lần cũng không nhiều. Một năm đều chỉ có một lần. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thẹn với này hai đứa nhỏ. Chưa cho các nàng hảo sinh hoạt. Ân. Ta nhất định sẽ trở về. Bạch Linh kiên định nói. Đây là nàng thừa nếu. Hảo hảo hảo. Trở về liền hảo. Không hỏi nguyên do. Chỉ chờ đợi nàng về nhà. Chẳng sợ ném công tác cũng hảo. Hiện tại sinh hoạt hảo. Nàng cựu cữu cũng sẽ kiếm tiền. Dưỡng nàng cũng không có vấn đề. Đương nhiên đây là ở Bạch Linh bà ngoại không biết thế giới này đã có biến hóa dưới tình huống. Nếu không nàng nhất định sẽ cùng kiếp trước giống nhau. Không ngừng gọi điện thoại làm Bạch Linh đừng trở về. Tìm cái địa phương an toàn. Không cần lo cho bọn họ. Hảo hảo tồn tại. Đó là nàng lão nhân gia lớn nhất tâm nguyện. Lúc này trong lòng đang nghĩ ngợi tới phải cho cháu ngoại gái làm cái gì nàng thích đồ ăn. Bà ngoại, ngươi nhất định phải nhớ rõ, mặc kệ bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, mặc kệ bọn họ nói gì đó, đặc biệt là đại ông ngoại ra con trai lời nói, các ngươi ngàn vạn đừng nghe, đừng tin, cũng đừng để ở trong lòng. Hảo hảo hảo. Bọn họ chi gian tuy rằng là thân thích, nhưng là ngày thường cũng thật là tồn tại một ít mâu thuẫn. Cho rằng Bạch Linh vẫn luôn nhớ kỹ, Lý Đông Mai liền miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Bạch Linh không có cùng nàng lưu quá nhiều, bởi vì nàng có điện thoại tiến vào, là nàng muội muội Bạch San. Bạch San cùng Bạch Linh không giống nhau, tính tình thực mềm, thực nhu. Phàm là đều thích nghĩ người khác, người lớn lên cũng thập phần đẹp thủy linh. Bạch Linh mới vừa một tiếp điện thoại, Bạch San thanh âm liền thập phần vội vàng, thanh âm sợ hãi mà run rẩy, còn mang theo khóc nức nở. Tỷ, đã xảy ra chuyện, ngươi ngàn vạn đừng ra cửa, quá khủng bố, ngươi tuyệt đối không biết, bên ngoài thời tiết thay đổi. Xuất hiện thật nhiều quái vật. Bạch San nghe được tiếng kêu thảm thiết. Nếu không phải nàng còn mang theo hài tử, nàng cũng nhất định sẽ đi xuống bên ngoài nhìn xem monster. Hiện tại chẳng qua là đứng ở cửa sổ bên, nhìn bên ngoài tình huống. Lại không cẩn thận cũng thấy được đối diện cái kia trong phòng cũng truyền đến kêu thảm thiết. Thậm chí ở ánh đèn hạ, thập phần rõ ràng nhìn thấy quen thuộc hàng xóm ở ăn chính mình tiểu hài tử. Bạch San quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Che lại miệng mình, kia nước mắt liền rớt xuống dưới. Lại không ngờ, kia đồ vật cư nhiên còn phát ra dã thú tiếng kêu. Hướng về phía nàng giống lên lên, mà kia bị hắn gặm đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi hài tử. Lại từ từ đứng lên. Nàng không phải ngốc tử. Kia hài tử vốn nên đã chết mới là. Lại còn có thể tồn tại. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Mà phía dưới máu chảy đầm đìa trường hợp càng là nói cho nàng. Quái vật. Nhân loại đại đa số đều biến thành quái vật ăn thịt người. Người chết cũng sẽ biến thành quái vật. Bạch Linh rõ ràng nghe được điện thoại kia đầu còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì thanh âm này khơi dậy hài tử tiếng khóc. Thanh âm thực to lớn vang dội. Đó là nàng tiểu cháu ngoại trai thanh âm. Lúc này nhất định bị Bạch San ôm vào trong ngực. Bọn họ khẳng định đều thực sợ hãi. Bạch Linh tâm phảng phất bị đau đớn giống nhau. Chỉ hận lúc này không có Bồi ở bọn họ bên người. Bà ngoại tốt xấu còn có cựu cựu ở. Chính là Bạch San. Bởi vì sinh ra ở nông thôn. Bị nàng kia có điểm tiền tài bà cực kỳ khinh thường. Cho nên nàng là một người ở tại huyện thành trong phòng. Còn mang theo một cái tháng năm cái đại nhóc con. Muội phu lại không có Bồi ở nàng bên người. Có thể nghĩ nàng hiện tại đối mặt những cái đó quái vật thời điểm. Là cỡ nào cô đơn cùng sợ hãi. Hết chương.